Khó chơi ngư xương. Chương 29, hỏi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Đường Nghênh Hạ rất ít khi chơi game cùng Lục Trầm Thu. Cô ta không thích chơi game. Sau khi quen biết Dư Ôn, Dư Ôn nói không biết chơi, muốn cô ta mang theo. Cô ta mới ngẫu nhiên lên chơi một hồi. 4. Không nghĩ tới chơi một hồi này sẽ đụng phải Lục Trầm Thu. Cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Cận Thủy Lan. Càng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu cùng nhau chơi. Còn không chỉ một lần. 3. Đáy lòng Đường Nghênh Hạ bốc cháy. Ánh mắt đỏ bừng. Cô ta không chút nghĩ ngợi liền gọi điện thoại cho Lục Trầm Thu. Không ai tiếp. Nhắn tin mới nhớ mình đã bị kéo vào danh sách đen. 4. Cô ta cắn răng lên nền tảng livestream. Nghe được Lục Trầm Thu đang cười đùa nói chuyện với fan. Hừm, chơi game sao? Lần sau đi, hôm nay không đánh. Lát nữa tôi sẽ hát. Tôi ở nơi nào? Tôi đang ở ngoại thành. Hả? Thuê phòng ở, hoàn cảnh. Hoàn cảnh rất tốt. Lục Trầm Thu cười nói âm thanh rất ôn nhu. Nghe thực thoải mái. Trong lòng Đường Nghênh Hạ đè xuống tức giận một chút. Cô ta đột nhiên nghĩ đến trước kia khi Lục Trầm Thu nói chuyện với cô ta. Cũng là như thế này. Hôm nay cùng Mau Mau đi ra ngoài. Dưới lầu có một đứa trẻ rất thích Mau Mau. Vẫn luôn quấn lấy Mau Mau chơi. Hôm nay trời mưa. Chỗ các bạn có mưa không? Đi ra ngoài nhớ mang theo dù. Những lời này, tựa hồ dán ở bên tai. Lại tựa hồ cách cô ta rất xa. Đường Nghênh Hạ hoảng hốt nhớ tới. Hai người đã thật lâu không có một cuộc điện thoại tử tế. Mỗi lần đều là vội vàng cúp máy. Cũng không có tán gẫu nhiều trên quy. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ. Cứ nhiên không nhớ lần trước cùng Lục Trầm Thu gọi điện thoại nói chuyện là khi nào. Đường Nghênh Hạ cầm điện thoại lên. Bình phục tâm tình mới nhắn tin cho Lục Trầm Thu. Thu Thu, thực xin lỗi. Vừa rồi ngữ khí của chị không tốt. Livestream kết thúc có thể gọi điện thoại nói chuyện không? 1. Lục Trầm Thu nhìn thấy tin nhắn riêng lóe lên. Nàng sợ là lão bản. Mở ra xem lại là Đường Nghênh Hạ. Lục Trầm Thu không trả lời. Còn đang nói chuyện phiếm với fan trong livestream. Hôm nay thao tác của nàng thật sự quá xoái. Fan hâm mộ tới rất nhiều. Đại đa số thấy nàng chơi game không tệ thì đi rồi. Nhưng cũng lưu lại bộ phận nghe nàng ca hát. Độ hot trong livestream giảm xuống khoảng 100 vạn. Ở mục giải trí cũng là rất nhiều. Ngay cả Tiểu Ngư cũng nói. Lần này tôi có thể an tâm tiến vào mục giải trí rồi. Cậu nếu đè ép được Lộc Ngôn thì thật tuyệt. Bản thân Lục Trầm Thu cũng không nghĩ tới mới livestream vài ngày. Sẽ có nhiều nhiệt độ như vậy. Trước khi tới Tam Thủy nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phát triển ly kỳ thế này. Còn nhớ rõ lúc đầu Tiểu Ngư sắp xếp các loại kế hoạch nói dẫn nàng. Không nghĩ tới hiện tại nhiệt độ của nàng ngẫu nhiên còn cao hơn Tiểu Ngư. Phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt. Hơn 7 giờ, Lục Trầm Thu nhắn tin cho Cận Thủy Lan hỏi cô muốn an bài cơm tối như thế nào. Cận Thủy Lan hỏi nàng có muốn ăn ở nhà hàng lần trước hay không. Lục Trầm Thu nói, vậy tôi sẽ đi, tôi đi cho. Cận Thủy Lan nói, cô cứ an tâm livestream. Lục Trầm Thu nhấp môi, đồng ý. Thời điểm cơm tối đến nàng cùng fan trong livestream nói một tiếng liền đi ra khỏi phòng. Mau Mau Nhu Thuận dựa vào. Cận Thủy Lan nói, vừa rồi có dẫn nó xuống đi dạo một chút. Thật tốt quá. Lục Trầm Thu cảm kích nói. Cảm ơn Cận Lão Sư. Cận Lão Sư có gì cần tôi giúp đỡ cứ việc nói. Cận Thủy Lan liếc mắt nhìn nàng. Thật cứ việc nói sao? Lục Trầm Thu gật đầu. Vẻ mặt chân thành. Cận Thủy Lan nói, vậy lần sau chơi game nhớ kêu tôi. Hả? Lục Trầm Thu phát ngốc. Cận Thủy Lan cười cười. Tôi tương đối thích cùng cô chơi game. Chắc là hôm nay hợp tác quá vui vẻ. Lục Trầm Thu hiểu được. Trò chơi kết thúc Tiểu Ngư còn đang oán giận vì sao không chơi thêm một phen. Cô ấy muốn Cận Thủy Lan phụ trợ mình. Khẳng định sẽ vô địch. Nàng nói, có thể... Chỉ cần Cận Lão Sư không chê đồ ăn của tôi. Không chê. Cận Thủy Lan nói. Cô chơi rất tốt. Lục Trầm Thu cúi đầu bẻ chiếc đũa. Cận Thủy Lan rầu rĩ lại nói tiếp một câu. Tôi rất thích. Lục Trầm Thu ngước mắt lên. À, Cận Thủy Lan cười. Tôi nói rất thích thao tác của cô. Rất lợi hại. Một, tôi không lợi hại. Tiểu Ngư mới lợi hại. Lục Trầm Thu giải thích. Chính là hôm nay cùng nhau chơi cái kia. Cận Thủy Lan gật đầu. Tôi biết, khí sắc của nàng so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Mở livestream cũng chỉ trang điểm nhẹ. Còn mang theo áp tròng. Màu sắc của đồng tử cùng ngày thường không giống nhau. Càng đậm hơn một chút. Làn da trắng nõn. Hôm nay còn vẽ eyeliner. Hiển thị đuôi mắt càng hẹp dài. Cận Thủy Lan nhìn chằm chằm bộ dáng mỉm cười của nàng đến mấy giây. Cúi đầu ăn cơm. Mau mau dựa vào bên cạnh các nàng. Lục Trầm Thu ăn cơm rất an tĩnh. Không nói nhiều lắm. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Cận Thủy Lan. Cong môi mỉm cười. Cận Thủy Lan bởi vì nàng cười vô pháp an tâm ăn cơm. Ép buộc bản thân không nhìn mới có thể ổn định nhịp tim. Thời điểm sắp ăn xong. Lục Trầm Thu hỏi Cận Thủy Lan. Khi nào kịch truyền thanh bắt đầu ghi hình? Nhanh thôi. Cận Thủy Lan nói. Hai ngày nay đã bắt đầu tuyên truyền. Chậm nhất là tuần này sẽ khởi công. Lục Trầm Thu gật đầu. Vừa ăn xong đã thấy trong nhóm tác toàn bộ thành viên. Nói buổi tối thảo luận sự tình. Hai diễn viên phối âm chính đã được thông báo. Hiện tại điều khán giả quan tâm nhất chính là lưu âm. Nhân vật này so với hai nhân vật chính cũng quan trọng không kém. Người đọc rất mong chờ nhân vật này. Kỳ Tử Bạc cũng đã công bố preview vào chiều qua. Vừa vặn Cận Thủy Lan trong livestream cũng nói chuyện hợp tác với Lục Trầm Thu. Có người đọc đoán ra được. Tối nay sẽ có tuyên truyền. Cận Thủy Lan cũng nhận được tin nhắn riêng. Kỳ Tử Bạc đem phương án tuyên truyền gửi cho cô. Cận Thủy Lan xác nhận không có vấn đề gì. Liếc mắt nhìn Lục Trầm Thu. Không có vấn đề gì chứ. Còn chưa bắt đầu tuyên truyền. Lục Trầm Thu tim đập liền ra tốc. Nàng vỗ vỗ ngực. Vẫn là có chút thần sắc khẩn trương. Không, không có vấn đề. Cận Thủy Lan vươn tay muốn vỗ vỗ bả vai nàng. Duỗi đến giữa không trung lại chậm rãi cuộn tròn trở về. Nói, không có vấn đề là tốt rồi. Lục Trầm Thu vẫn chậm rãi giảm bớt cảm xúc. Không chú ý đến động tác nhỏ của Cận Thủy Lan. Mau mau tiến lại gần Lục Trầm Thu để được ôm ấp. Lỗ tai cọ cọ bên đầu. Cận Thủy Lan rũ mắt xuống. Dư quang ngắm nhìn Mau Mau. Mím môi thật chặt. 4. Thông báo chính thức được đưa ra rất nhanh. Lục Trầm Thu trở lại phòng livestream thì Weibo đã được đăng ra ngoài. Công bố nhân vật lư âm. Nhiều độc giả háo hức chờ đợi. Cận Thủy Lan tuy rằng nghe qua rất nhiều lần. Vẫn nhịn không được bấm phát lại. Trong phòng sách vang lên giọng nói khàn khàn của Lục Trầm Thu. Mức độ phù hợp rất cao. Không chỉ có bọn họ hài lòng. Người đọc trên Weibo nghe bản preview cũng rất giật mình. Vừa mới từ phòng livestream ra tới. Có vẻ âm thanh thật sự không đồng nhất. Đây chính là Lư Tướng Quân trong lòng tôi. Mặc kệ, chính là Lư Tướng Quân. Mẹ kiếp, quỷ thần ơi. Nghe được một cái preview đã khiến tôi nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là Thu Thu của chúng ta sao? Không dám tin. Thật sự sinh động, Lư Tướng Quân trong lòng tôi đã sống lại. Lư âm không giống với hai nhân vật chính. Nàng thủ quốc đến một khắc cuối cùng. Nửa đời người đều dâng hiến. Trên người nàng từ đầu đến cuối đều tồn tại đại nghĩa cùng đại ái. Cho nên ý nghĩa của nàng đối với fan cũng không giống nhau. Lục Trầm Thu phối chỉ là một đoạn ngắn. Không ít fan nghe được đoạn này liền nghĩ đến tình tiết cuối cùng. Nhịn không được lã chã rơi lệ. Phía dưới bình luận Weibo một mảnh kêu RN. Lục Trầm Thu phối càng thích hợp. Bọn họ lại càng khó chịu. Triệt để bị mang vào cốt truyện. 1. Kỳ Tử Bạc đọc xong bình luận đăng lên nhóm. Không chọn sai người chứ. Trầm Thu. Đúng vậy. Kỳ lão sư của chúng ta có ánh mắt rất tốt. Cũng không nhìn xem là ai chọn. Kỳ lão sư đôi mắt quá độc. Kỳ Tử Bạc. Các người khen có lệ quá. Lục Trầm Thu, cảm ơn Kỳ lão sư đã cho tôi cơ hội. Tôi sẽ cố gắng phối âm thật tốt. Kỳ Tử Bạc, nhìn xem, các người nhìn xem, Thu Thu cô ngàn vạn lần đừng học hư bọn họ. học hư cũng không sao. Kỷ lão sư vẫn yêu cô. Lục Trầm Thu mỉm cười. Vừa định đánh chữ. Kỷ Tử Bạc. À, Cận lão sư cũng yêu cô. Một, trong nhóm hi hi ha ha. Lục Trầm Thu cũng không để ý, trả lời một cái emo đáng yêu. Cận Thủy Lan lại điểm lên ảnh đại diện của Kỳ Tử Bạc. Thấy Lục Trầm Thu không trả lời, cô liền tắt khung trò chuyện. Nhân vật Lư Âm Thuận lợi ra mắt. Cận Thủy Lan lên Weibo cũng chuyển tiếp. Còn kèm theo nội dung. Một cái tiểu Lư Âm. Là mẹ của Lư Âm A. Lư Tướng Quân. Trời lạnh. Theo tôi về nhà được không? Lư Âm ở đây. Không phá thành. Vừa rồi xem Cận lão sư livestream cười thành chó. Hiện tại tôi lại khóc thành chó. Mẹ kiếp. Cận Thủy Lan tắt Weibo. Thấy Lục Trầm Thu gửi tới tin nhắn riêng. Là một biểu tình cảm ơn. Khá đáng yêu. Cùng Lục Trầm Thu giống nhau. Cận Thủy Lan tâm tình rất tốt trả lời đừng khách khí. Lục Trầm Thu nhìn thấy hồi âm mặt giãn ra. Lư Âm được tung ra nhìn thấy người đọc cùng fan vui vẻ như vậy. Áp lực trên người nàng cũng giảm đi một nửa. Buổi tối đều hát vài ca khúc ngọt ngào. Cận Thủy Lan nghe nàng ca hát thì mở ra tài liệu. Quy vẫn lóe lên. Cô mở ra. Là Bạch Miêu gửi tin nhắn. Cận lão sư. Cậu thật quá đáng. Cận Thủy Lan. Bạch Miêu. Cậu mời Lục Trầm Thu vì cái gì không nói cho tôi biết. Tay Cận Thủy Lan gõ bàn phím dừng lại vài giây. Nghĩ đến lúc trước Bạch Miêu nghe được Lục Trầm Thu phối âm một nhân vật liền bắt lấy cô nói. Chỉ có thể là cô ấy là cô ấy. A, quyền, độ, ân tình, của tôi chính là cô ấy. Đó là 2 năm trước. Bạch Miêu nói với cô. Lúc đó cô cũng có nhân vật muốn mời Lục Trầm Thu. Liền để cho Kỳ Tử Bạc gửi đi tin tức. Một cái là cô mời. Một cái là Bạch Miêu mời. Kết quả đều đá chìm đáy biển. Bọn họ cho rằng Lục Trầm Thu không phối âm nữa. Bạch Miêu tiếc hận không thôi. Kịch truyền thanh, độ, ân tình, cũng bị trì hoãn. Sau đó Bạch Miêu bận rộn với kịch bản truyền hình. Kịch truyền thanh tạm thời gác lại. Hiện tại nhìn thấy Lục Trầm Thu vào đoàn làm phim của Cận Thủy Lan. Cô ấy lập tức đi tìm Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan đánh chữ. Làm gì? Bạch Miêu, làm gì? Cậu nghĩ tôi làm gì? Cậu có quen với cô ấy không? Tôi nghe nói buổi chiều 2 người cùng nhau chơi game. Này, cậu hỏi giúp tôi một chút đi. Cận Thủy Lan, hỏi qua rồi. Bạch Miêu, chị em tốt. Vậy Trầm Thu nói gì? Cận Thủy Lan thấy bộ dạng vội vàng của cô ấy không khỏi muốn cười. Bọn họ hiện tại đã không cần phải dựa vào diễn viên phối âm nổi danh để xứng kịch truyền thanh nữa rồi. Điều quan tâm nhất chính là có phù hợp hay không. Bạch Miêu muốn Lục Trầm Thu xứng nhân vật này đã qua 2 năm. Tâm tâm niệm niệm, hiện tại đột nhiên có tin tức. Sốt ruột là điều khó tránh khỏi. Cận Thủy Lan, cô ấy nói trong văn của cậu có rất nhiều cảnh diễn mãnh liệt. Như thế nào đầu óc cậu toàn là chuyện giường chiếu vậy? Bạch Miêu, à, cái này, Cận Thủy Lan, được rồi, cô ấy không nói, là tôi nói, Bạch Miêu, Cận Thủy Lan, cậu quá xấu xa, Cận Thủy Lan, cảm ơn khích lệ, Bạch Miêu, cách chương.